Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, tự rước lấy nhục. Đám người nghị luận, nhường Chu Cối vô cùng xấu hổ, đường đường nội viện đệ tử, thế mà bị một cái vừa tới ngoại viện đệ tử đánh bại. Cái này chàng tử nếu là không tìm về được, hắn về sau tại nội viện đoán chừng liền đầu đều nhấc không nổi. Đáng chết tiểu tử, hôm nay chuyện này lão tử không để yên cho ngươi. Hắn phẫn nộ đứng lên. Điền cô cũng cắn răng nói. Chu Cối, ngươi đã trải qua thụ thương. Nếu như còn một người cùng hắn chiến đấu, đối với ngươi đến quá không công bằng. Lần này ta với ngươi cùng tiến lên, cũng không tin đối phó không được hắn. Tốt, chúng ta cùng tiến lên. Hôm nay nhất định phải nhường hắn biết rõ nên tôn kính sư huynh. Chu Cối hung dữ gật đầu. Đám người nghe vậy đều âm thầm xem thường. Các ngươi cũng có mặt công bằng, cũng có mặt mũi làm sư huynh. Nếu là làm sư huynh, liền nên cùng sư đệ đơn đấu. Các ngươi ngược lại tốt, đều cao tuổi rồi, lại còn hai người cùng tiến lên. Đây quả thực là quá không biết xấu hổ. Chu Cối mới mặc kệ người khác ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng trà đạp Tô Hạo Thần. Một là vì bản thân tìm về mặt mũi, thứ hai cũng là vì nịnh nọt Ngô Thiên Thắng. Tiểu tử, tiếp chiêu. Hắn lạnh lùng hét lớn, thân hình lóe lên liền lao ra, mà Điền cô cũng không chút do dự, lập tức theo sát đi lên. Hai người khí thế bàng bạc, từng đạo chân khí theo song quyền oanh ra, lập tức hóa thành cường hãn lực quyền, dày đặc như mưa bao phủ lại Tô Hạo Thần toàn thân cao thấp. Ha ha a, tiểu tử, lần này lão tử nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Chu Cối cuồng thanh cười to, quá yếu. Tô Hạo Thần lắc đầu, căn bản lười nhác nói nhảm, trực tiếp chân trái đạp đất cả người liền tiêu xạ ra ngoài. Đối mặt chạm mặt tới cường đại lực quyền, hắn căn bản trốn đều chẳng muốn trốn, trực tiếp bộc phát toàn thân xích lõa lực lượng, phảng phất một đầu bạo hùng đụng tới. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, dày đặc lực quyền liên miên bất tuyệt kích đánh vào trên người. Nếu như là cái khác huyền võ cảnh nhất trọng võ giả, ở nơi này loại cường đại lực quyền liên tục công kích đến, chỉ sợ sớm đã bị đánh ra chóc thịt bong, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Có thể để đám người chấn kinh là, loại này cường đại lực quyền đối Tô Hạo Thần đến lại phảng phất không đáng kể chút nào. Thậm chí ngay cả tại hắn trên người lưu lại một vết thương đều làm không được. Chỉ thấy Tô Hạo Thần mạnh mẽ đâm tới, thế mà mạnh mẽ khiêng lực quyền, chớp mắt liền vọt tới Chu Cối hai người bên cạnh. Cái này không khả năng. Hai người hoảng sợ biến sắc, trong lòng vô cùng sợ hãi, bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng là đáng tiếc đã trễ. Sau một khắc, Tô Hạo Thần hai tay đột nhiên duỗi ra, trực tiếp nắm hai người cổ. Tiểu tử, người muốn làm gì? Người muốn giết chúng ta? Không, không được. Học minh không cho phép đệ tử tàn sát lẫn nhau. Người không thể giết chúng ta. Chu Cối kinh khủng kêu to. Ha ha, yên tâm, ta là sẽ không giết các ngươi. Tô Hạo Thần nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên cất bước vạn eo, hai tay dùng sức, thế mà trực tiếp đem hai người hung hăng ném xuống đất. Oanh, oanh, lập tức hai tiếng nổ mạnh truyền đến, đại sảnh mặt đất đều chấn động một cái. Hai người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, trong miệng trực tiếp liền phun ra ngụm lớn máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ càng là phảng phất sắp bị chấn nát một dạng. Vô cùng thống khổ, chung quanh đám người khóe mắt quất thẳng tới. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, vừa mới Tô Hạo Thần bắt lấy Chu Cối hai người cổ thời điểm, ngay tại trong nháy mắt phong tỏa đối phương toàn thân chân khí. Cũng chính là làm hai người quẳng xuống đất thời điểm, quanh thân căn bản không có một tia chân khí phòng hộ. Hoàn toàn chính là mạnh mẽ đụng tại trên mặt đất. Cái này thì tương đương với từ trên nóc nhà thẳng tắp quẳng xuống đất. Trong đó thống khổ mà nghĩ biết, không có ý tứ, hai vị sư huynh, vừa mới ra tay hơi nặng, xin hãy tha lỗi. Ha ha, Tô Hạo Thần cười tủm tỉm đứng lên hí ngược nói, ngươi, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Chu Cối tức giận đến muốn chửi ầm lên, lại không nghĩ rằng cổ họng ngòn ngọt, lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Thế là chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Bên cạnh Điền Cô ngược lại là tốt một chút. Hắn nghiến răng nghiến lợi giận mắng. Tô Hạo Thần, ngươi quá gan to bằng trời. Chẳng lẽ không biết cái này là địa phương nào sao? Nơi này thế nhưng là tam tài thí luyện phong nhập khẩu. Là học minh phân viện trọng yếu nhất địa phương. Ngươi thế mà dám ở chỗ này ẩu đả thủ vệ đệ tử. Quả thực là bất chấp phương pháp. Ngươi chờ học minh trừng phạt a. Ha ha ha ha, không thể không thừa nhận. Hai người các ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Tô Hạo Thần đột nhiên cười ha ha. Hôm nay chuyện này vốn liền là hai người các ngươi cái bốc lên đến. Động thủ cũng là hai người các ngươi cái động trước. Làm sao, biết rõ đánh không lại ta liền muốn chơi âm. Thật coi ta sợ các ngươi hay sao? Hừ, vô luận như thế nào? Ngươi ẩu đả thủ vệ đệ tử chính là không đúng. Chuyện này ta nhất định phải lên báo Ngô Thiên Thắng trưởng lão. Ngươi đừng muốn chạy trốn thoát học minh giới luật trừng phạt. Chu Cối rốt cục thở ra hơi. Phẫn nộ giống to. Mọi người vừa nghe nhau nhau lắc đầu. Cái này hai người ra mặt. Thật đúng là so tường thành đều dày. Vô sỉ cực kỳ a. Tô Hạo Thần lại cười lạnh nói. Báo cáo Ngô Thiên Thắng. Tốt, vậy ta cũng phải đem trong chuyện này báo trưởng lão hội. Nhường tất cả trưởng lão đều đến nhìn xem chuyện này đến cùng ai đúng ai sai. Tiểu tử, ngươi làm ta sợ, coi như báo cáo trưởng lão viện. Sự tình đạo lý cũng ở đây ta bên này. Chu Cối ngạnh lấy cổ kêu to. Thế nhưng là ánh mắt chợt trở nên có chút lùi bước. Ha ha, ngươi thật xác định muốn để cho ta báo cáo trưởng lão hội sao? Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh. Theo ta được biết, học minh chỉ quy định nội viện đệ tử có thể tiến vào thí luyện phong. Nhưng lại không có quy định nội viện đệ tử ưu tiên. Ta nếu thu hoạch được nội viện đệ tử phúc lợi, liền cùng nội viện đệ tử là bình đẳng. Thế nhưng là hai người các ngươi lại ngăn cản ta tiến vào thí luyện phong. Ngươi cho rằng trưởng lão hội cho rằng ai đúng ai sai. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Cối lập tức liền bị nghẹn lại. Điền Cô cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không sai, cái gọi là nội viện đệ tử ưu tiên. Thật là bọn hắn hai cái biên đi ra viện cớ. Vì liền là lừa bịp Tô Hạo Thần. Tại bọn hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần chỉ bất quá là mới vừa tiến vào võ đạo học minh mà thôi. Căn bản liền không có khả năng rõ ràng phân viện bên trong quy củ. Có thể bây giờ là tình huống như thế nào? Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hạo Thần làm sao sẽ đối phân viện bên trong quy củ như thế rõ ràng? Kỳ thật bọn hắn chỗ nào biết rõ? Tô Hạo Thần thế nhưng là trọng sinh qua một lần người. Ở đời sau, Tô Hạo Thần mặc dù cũng không có tiến vào võ đạo học minh tu luyện qua. Nhưng lại gặp được rất nhiều võ đạo học minh đệ tử cùng cường giả. Thông qua cùng những người kia tiếp xúc, Tô Hạo Thần mặc dù không phải đối học minh như lòng bàn tay. Nhưng đối với trong đó một chút quy củ, vẫn là biết rõ không ít. Huống chi hắn cùng La Tú Nhi cùng Tiêu Trường Sinh vốn là có thù. Đối với hai người vị trí Yến Vân Châu phân viện, lại làm sao có thể không cẩn thận điều tra. Cho nên hiện tại hắn rõ ràng phân viện bên trong quy củ. Thì càng không kỳ quái. Tốt, nhìn đến hai người các ngươi đã không còn gì để nói. Cái kia hiện tại ta tiến vào thí luyện phong. Tin tưởng các ngươi cũng không có ý kiến a. Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười nói. Hai người sắc mặt tái nhợt, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, lại một câu đều không ra. Ha ha, vậy ta có thể đi vào. Tô Hạo Thần khoát khoát tay, trực tiếp xoay người rời đi vào cánh cửa kia. Đáng giận, Chu Cối khí cấp bại phôi, lại không thể làm gì, chỉ có thể cùng Điền Cô cùng một chỗ. Hôi lưu lưu muốn rời đi, không có cách nào, hôm nay bọn hắn mất mặt mất lớn. Thực sự không có ý tứ tiếp tục lưu ở chỗ này. Bằng không chung quanh đám người trào phúng ánh mắt, cũng có thể làm cho bọn hắn hận không thể tìm địa phương chui vào. Bất quá ngay tại lúc này, đã thấy một cái lão giả đi vào đại sảnh, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn đám người. Bái kiến Ngô trưởng lão. Đám người thấy thế, vội vàng nhao nhao hành lễ.